trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 13 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lựa một ngày đẹp trời, tinh thần y sĩ Thừa thì phấn chấn vì lượng khách đến thăm khám bệnh ngày một đông. Y tá Marie thỏ thẻ thông báo chuyện mình có thai. Tưởng Thừa sẽ vui vì sắp có con, nhưng cô đâu ngờ Thừa không chỉ nghi ngờ về tác giả của bầu thai mà còn kêu uống thuốc nhằm loại bỏ đứa trẻ từ lúc còn trong trứng nước. Quá thất vọng trước hành động gian ác của Thừa, Marie khóc lóc, chửi rủa và khăng khăng không chịu phá thai, thậm chí còn tuyên bố sẽ công khai chuyện Thừa gà gẫm cô để cho phòng thuốc nhà giàu bờ hồ sập tiệm. Đang còn lời qua tiếng lại thì có khách đến khám nên cả hai người đành gác lại cuộc đấu khẩu. Dẫn đầu là bà cửa dần, vừa bước lên gác vừa nói lớn tiếng như muốn phân bua cho sự xuất hiện của mình. Theo sau bà cử là một quý bà cỡ tuổi Marie rất đẹp người, dáng vẻ thanh tao, ăn mặc lịch sự sang trọng. Không thấy Marie giới thiệu khách bằng phiếu như quy định thường ngày, Thừa có phần lo sợ á ta nổi điên trước mặt các vị khách bởi sự ghen tuông đang tràn đầy trong lòng. Người phụ nữ xinh đẹp đến khám bệnh chính là bà Phúc Lâm, buôn bán tơ lụa ở phố Hàng Đào. Sau vài câu chào hỏi, y sĩ Thừa liền thăm khám bắt mạch cho bà Phúc Lâm. Dáng vẻ e thẹn, hương thơm thoang thoảng toát ra từ người phụ nữ khiến Thừa ngất ngây, song anh cố kiềm chế để không lộ đuôi cáo. Mọi hành động, lời nói đầy ngụ ý của Thừa không thoát khỏi sự giám sát gắt gao của Marie. Liệu cô nàng y tá này có cam chịu để Thừa dè dãn quý bà Phúc Lâm hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những chiêu trò của Albert Thừa để thâu tóm quyền đại lý thuốc gia truyền trong phần 14 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Dân, cô cho tôi nói. Tôi đến đây trước hết là cảm ơn ngài tiên sinh đã à. Thưa ngài tiên sinh, bà bạn tôi đây là bà Phúc Lâm, buôn tơ ở phố Hàng Đào. Dân, bạn thân đây à. Nghe hai tiếng Phúc Lâm, anh Thừa sực nhớ lại hồi Tết Trung Thu vừa rồi. Cụ Điều khen mãi cổ trong trăng của nhà này bày khéo. Anh nhìn bà Phúc Lâm gật gật. À, thưa bà, thế thì tôi vẫn đi qua đằng nhà, nay mới được hân hạnh tiếp bà. Hôm rằm tháng 8, tôi lại được vào hẳn trong sân để xem cổ. Ai cũng phục qua thay cô bà. Thưa, cổ của nhà ta đẹp nhất Hà Nội đấy ạ. Nịnh xong, anh hề hề cười rồi hỏi. Thưa bà, bệnh bà ra sao ạ? Bà cứ dần lại tranh lời. Bà bạn tôi bệnh cũng như tôi. Ngày tiên sinh xem cho bà ấy. Dân, rồi xem lại cho tôi. Dân. Rồi như để giao hẹn tiếp với Marie, bà tiếp. Hôm nay em lại quên, không đem đồng tiền nào. Khỏe rồi, em chả phải uống thuốc nữa. Dân. Thấy những lời giáo đầu đã tầm đủ, anh Thừa nói với Marie. Thưa cô đốc, nhờ cô làm ơn bảo lấy thêm cho chiếc ghế nữa, rước các bà giải tỏa. Marie mở cửa rón rén ra, nhưng không đóng hẳn lại như mọi lần. Anh Thừa mời bà cử ngồi ghế bệnh nhân ở phía ngoài, rồi bắt xa hai cái ghế của cụ Điều và của anh cho rộng chỗ, và nói với bà Phúc Lâm. Rước bà qua bộ vào trong này. Bà Phúc Lâm tuy không bé bỏng, nhưng vẫn giữ điệu bộ rỉ rén e lệ của một cô con gái Hàng Đào. Đứng gần đàn ông lạ, bà ngượng. Bà lấy tay nắm khích hai tà áo để che kín cái tí cạp quần bằng nhiễu đỏ. Anh Thừa nói, xin phép bà cho tôi làm việc. Anh lấy cái ốc nghe tim ập vào ngực bà. Bà giật mình vội vàng lùi lại, nhưng anh cười. Chính bà ở chỗ ấy đấy ạ. Chúng tôi kịch liệt công kích các đốc tờ. Họ cứ bắt bệnh nhân, bất cứ đàn ông hay đàn bà, đều phải cởi áo mới thăm nổi tim và phổi. Bởi vì họ kém, làm thế thì thật bất nhã với khách. Chúng tôi không bắt chước thái tay. Như được dỗ ngọt, bà Phúc Lâm đứng yên. Anh Thừa áp tay vào ống. Anh nghe. Không hiểu anh nghe cái gì. Có lẽ anh nghe cái hơi ấm áp, cái nhịp phập phồng ở ngực người đẹp. Nhưng hẳn anh nghe cả tiếng chân của Marie xem đã vào buồng chưa. mùi thơm thơm chua chua đặc biệt của hơi thở phụ nữ phả vào mũi anh. Song anh không dám hưởng lâu cái phút dạt dào ấy. Anh bỏ ống ra, cố nghiêm chỉnh lại, nói: "Thưa mời bà thè lưỡi." Anh cốt ngắm lâu đôi môi ăn trầu, cắn chỉ thấm tươi. Giờ lúc ấy thì Marie cầm cái ghế may vào, kiển chân để đi cho nhẹ nhàng. Anh cười: "Thưa cô lại mang lấy, mời cô ngồi." Anh trỏ phía trước mặt bà cử cho Marie đặt ghế. Marie hỏi: "Thưa tiên sinh chưa bắt đầu ạ?" Bà cử thoăn đáp, thì anh dầu dàng đánh trống lắp: "Mới sơ sơ thôi." Rồi bắt sát hai ghế của cụ Điều và của anh lại gần nhau. Anh khoe: "Thưa hai bà, cô đốc chúng tôi cũng đương học chữa bệnh cho các bà. Cô rất tiến bộ. Bao giờ thành thạo, cô sẽ mở phòng thăm bệnh riêng. Cô là đàn bà, chữa cho đàn bà, chắc hiểu bệnh hơn đàn ông chúng tôi. Mà bạn gái với nhau, các bà kể bệnh, chả phải e ngại gì." Anh mời bà Phúc Lâm ngồi, bà lại ngượng, hai tay kéo áo che cho khắp hai cặp đùi bóng vì quần lĩnh. Bộ xà tích bạc thõng dài xuống, sáng nhón. Anh thừa đặt hai đầu ngón tay vào mạch máu ở cổ tay bệnh nhân. Lúc anh nâng lên, lúc anh dai mạnh, mặt anh ngửa lên trần như nghe, như nghĩ. Lúc này trong buồng thật yên lặng, tưởng chừng như tiếng của bốn trái tim cũng được nghe rõ là mỗi trái đập một nhịp khác nhau. Trái tim bà Phúc Lâm thì liên hồi như trống báo động để phòng có kẻ gian vào nhà. Trái tim bà cử dần thì chạy rước kiệu cho êm cái việc bà lợi dụng bạn để ông thầy xem mạch công không cho lần nữa. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Trái tim của Marie thì chạy như con ngựa bất kham bị ghìm. Không cho phi nước đại để nén cơn thịnh nộ vừa qua và trấn cơn ghen bóng hiện nay. Nó muốn nắp kín một chỗ để rình trộm. Còn trái tim anh thừa thì ung dung đi thông thả bước một để ngoạn cảnh. "Thưa bà gái tay mặt, nhưng bà làm ơn cho tôi thăm cả tay trái, vì mạch bên này hơi chìm." Bà Phúc Lâm ngồi lại bằng thế khác. Bà phải cố gục đầu gối cho khỏi gần đầu gối y sĩ quá. Anh thừa vẫn thản nhiên, nhưng Marie thở dài đánh thượt. Độ 5 phút sau, anh buông tay bắt mạch, xích cái ghế ra xa. Rõ ràng bà Phúc Lâm như bị đụng chạm ở chỗ nào, vai bà rùng lên. Mắt bà đảo nhìn xuống. Anh thừa mỉm cười trong hai bà khách. "Mạch hai bà giống nhau như đúc. Giá tôi không biết hai bà là bạn, thì tất phải ngỡ là hai chị em ruột." Rồi anh hỏi bệnh nhân: "Thưa bà được mấy cháu ạ?" Hai gò má bà Phúc Lâm bỗng ửng đỏ. Hai tay bà luống cuống, dâng dê tà áo. Bà cử dần đỡ lời hộ: "Thưa ngài tiên sinh, dân, bà bạn tôi còn cao kén lắm đây ạ." Bà Phúc Lâm ngượng, cố giữ nét mặt cho ngay thuận như không. Nhưng Marie thì hầm hầm, xô ghế, đứng dậy, đi thẳng ra khỏi buồng. Cô đốc. Anh thừa gọi, nhưng Marie không quay lại. Hai người khách không hiểu thái độ ấy, bà Phúc Lâm khẽ khàng hỏi: "Thưa tiên sinh, ngài xem bệnh tôi thế nào ạ?" Anh thừa cười, đáp bằng cái ý anh vẫn trả lời mọi người khác: "Thưa bà, đối với bà, tôi rất khó nói. Tôi tưởng bà chẳng nên biết làm gì cho thêm lo lắng. Tôi vẫn kịch liệt công kích các ông thầy cứ hay dọa dẫm bệnh nhân. Thưa bà đã tin tôi mà đến đây, xin cũng cứ tin ở thuốc tôi bốc." Bà cử hiếp mắt cười ranh mảnh: "Tôi hiểu rồi, dân." Dòng dí dỗm làm bà Phúc Lâm hiểu. Mặt bà lại đỏ ửng lên, càng ngây thuận hơn. Anh thừa hỏi: "Thưa bà muốn dùng thuốc bột, thuốc nước hay là thuốc sắc ạ?" Bà Phúc Lâm nhìn bà cử dần, bà này đáp hộ: "Ngài tiên sinh cho thuốc gì cũng được, miễn là thuốc hay, dân." "Thưa nhà tôi thì thuốc nào cũng công hiệu như thần, vì nó làm đặc biệt cho bệnh nhân nhà giàu. Có điều thuốc bột hơi khó uống, thuốc sắc thì lít kích. Xin bà cứ dùng thuốc nước pha sẵn cho tiện." Nói đoạn, anh ghi mấy chữ vào mảnh giấy con. Anh bấm chuông gọi anh Si. đưa cô đốc. Bà Phúc Lâm đứng dậy, anh nhìn đôi mắt bồ câu của bà. Bà cũng nên lấy thuốc chữa cả mắt nữa. Cứ mạch bà thì 2 tháng nữa, bà sẽ đau mắt nặng. Rồi anh dặn. Bận sao bà đến đây? Xin cứ đi một mình, đỡ phải phiền bà Cử. Bà Cử nói. Phải, rất lạ sao quen. Vâng, có bệnh thì phải thân với ông thầy. Việc gì mà thẹn với ngượng. Giữa lúc này Marie đi qua cửa để vào phòng phát thuốc. Bà Cử nói tiếp. Tôi còn nhiều bà bạn ốm, rồi tôi giới thiệu tất cả đến nhờ ngài tiên sinh chữa cho. Vâng. Chưa dứt lời, bà đã đứng nhổm lên với cái gối bông để đặt cánh tay lên. Bà Cử được xem mạch, mặt tươi như hoa. Bà xích xoa nhắc khéo lại là mình không mua thuốc. Vâng. Thuốc của ngài tiên sinh công hiệu như thần. Bây giờ biết là tôi không cần uống thêm nữa, cho nên tôi chả mang theo đồng tiền nào. Anh Thừa không thể từ chối, phải đặt ngón tay của anh lên cổ tay bấm ra mở ấy. Nhưng anh sực nghĩ ra, Marie không có ở đây, thì bà Phúc Lâm phải đền công anh thay cho bà Cử. Anh mời cả bà Phúc Lâm để tay lên bàn cho anh thử lại. Hai tay anh xem hai mạch, đầu gật gù. Giống nhau như đúc. Đứng lúc ấy thì Marie vào, mắt long lên nhưng vẫn giọng ôn tồn. Thưa tiên sinh xem mạch xong thì xin phép tiên sinh cho tôi được mời hai bà vào phòng phát thuốc. Bà Cử dò dàng nói. Ây, tôi không phải uống thuốc đâu. Tôi có đem tiền đi đâu. Anh Thừa bỏ tay hai bà ra. Bà Phúc Lâm chào anh ra trước. Bà Cử không có lý do để ở lại, bước theo bạn nhưng cổ quay lại. Thưa ngài tiên sinh, ngài xem tôi thế nào ạ? Vâng. Thưa mà tốt lắm rồi ạ. Bà Cử ra thứ hai, Marie đi sau cùng. Ra đến cửa, Marie khép từ từ cánh lại, bỗng hắn thò đầu vào trong, nói khẽ thật mau. Tiên sư thằng Sở Khanh, mày xem mạch thế, để triêu gan thêm bà nữa phải không? Chị Thừa bế con ra Hà Nội với chồng. Chị hỏi thăm đến được bờ hồ. Nhìn cái nhà có gác sơn vàng, chị chắc là chồng chị ở đấy. Chị không biết chữ, phải hỏi thăm. Đúng là phòng thuốc nhà giàu. Lúc ấy chưa phải giờ làm việc. Thấy mở cửa, chị toan vào. Nhưng ở trong lối nhố những người lạ, chị đặt thằng Mão xuống hè đứng đợi. Thỉnh thoảng chị quay liếc vào trong, nhìn từng người một. Toàn là đàn ông, đàn bà đứng tuổi, hẳn là bệnh nhân. Thế thì chồng chị ở đâu? Sợ hỏi mà không phải thiện hượng, chị đành chờ. Chị mua cho thằng Mão cái bánh giò, rồi ngồi xổm xuống, bóc lá, bón cho con ăn. Lúc ấy Marie ở bên nhà, thoăn thoắt đi sang phòng thuốc nhà giàu. Thấy một người ăn mặc nhà quê ngồi ở hè, thì cô ta nhìn. Người ấy gọi con. Mão, Mão. Marie biết ngay là vợ anh Thừa. Dạ, trước khi đứng trên gác, Marie vẫn trông thấy chị nên nhớ mặt. Nhưng chị không biết Marie. Bà xếp phó ở trên, chị ở dưới. Bà không xuống sân, chị chả gặp bà bao giờ. Thoạt thấy chị Thừa, Marie tái mặt. Tất cả những việc bàn bạc về ngày cưới với anh Thừa mấy hôm nay như sụp đổ trong đầu Marie. Nhưng Marie vẫn giữ được bình tĩnh. Đầu gật gật chào khách trong buồn đợi. Tay Marie với cái nút bấm chuông điện ở cửa. Anh xì ra. Marie bảo. Có con mẹ nào bế con đến bày bẩn cả hè. Anh đuổi nó đi. Kẻo đồ xếp đến, họ phạt rác đấy. Anh xì ra cửa, toan đuổi. Bỗng anh trông thấy chị Thừa. Kia chí. Chị Thừa ngẩng mặt lên, mừng rỡ nói. Kia chào anh. Tôi cứ tưởng không phải nhà. Anh đưa tôi vào. Anh Si đứng im, ra ý nghĩ ngợi rồi bảo. Chị bế cháu đi theo tôi. Chị Thừa không hiểu hỏi. Thế tôi ngỡ nhà đây. Anh Si đáp. Nhưng đi cửa khác chị à. Chị Thừa vai đeo nải, tay bế con. Anh Si ngắm thằng Mão mỉm cười. Giống bố nhỉ. Chị đưa tôi đỡ cháu cho. Anh vỗ thằng Mão. Ra chú, chút nữa chú cho kẹo. Anh âu yếm vuốt ve thằng bé rồi hỏi chị Thừa. Chị ra làm gì? Có tiếp việc anh à. Việc gì? Chị Thừa không muốn nói thật, tặc lưỡi nhắc lại câu vừa nói. Có tiếp việc anh à. Anh Si băn khoăn. Độ này anh ấy bận lắm. Mà chị với cháu ra chơi, không biết anh ấy có bằng lòng không? Việc gì mà chẳng bằng lòng, vợ con chứ người ngoài đâu. Đi được 10 bước, chị hỏi. Anh à, tôi hỏi câu này, anh đừng giấu nhé. Cứ đồn về làng là thầy thằng Mão có vợ bé, có thật hay không anh? Anh Si ái ngại, nhưng cười lạc. Chị đồn hảo, làm gì có việc ấy? Chả tin, chốc nữa chị hỏi ông hai mà xem. Thế mà ở làng cứ ầm lên. Cuối tháng 8, bà ỉnh con tìm người kéo xe thay anh. Bà ấy mách ông bà tôi là thấy nó có vợ bé. Bà tôi cứ giục tôi ra ngay. Tôi biết là cái lối gì ghẻ con chồng. Bà tôi chả ưa về nhà tôi, lại muốn đuổi không cho tôi ở chung nhà, nên xúc xiển cho tôi tức. Bà tôi bảo, mày không giữ nó thì mất chồng. Hôm nọ bà ỉnh con về thăm cụ ốm, lại nói đích là nhà tôi lấy đầm, không khéo thì nó mang về tay mất. Bà tôi lại giục tôi ra. Anh Si lại cười. Dạ, mấy đời bánh đúc có xương. Chị Thừa nói tiếp. Mấy năm nay, nhà tôi có chơi bời thật anh à. Tôi hỏi thì thú rằng, cái nghề buôn bán phải giao thiệp, học khôn lẫn nhau. Chẳng lẽ người ta mời mình vài lần, mình không trả nợ lại người ta được một lần hay sao? Chứ có đam mê gì cô đầu đâu. Chẳng qua là thả con săn sắt để bắt con cá sộp. Tôi thấy thầy nói vẫn giữ tiền, mỗi tháng lại về thăm vợ con một vài lần, thì tôi tin là nói thật. Chả phải ở bên cạnh để giữ, mặc cho mà lo lắng làm ăn. Nhưng từ ngày dở đường, thầy nó không về được, rồi thưa về dần. Mà lần nào cũng đi ngay, kêu là bận, chả biết có đúng hay không. Anh Si thở dài. Có bận thật chị à? Nhưng tôi xem ý, nhà tôi khác trước nhiều lắm. Chả kiếm gì cái hồi ở với nhau trên đồng đăng anh à. Anh Si lại thở dài. Chị Thừa hỏi. Nhà còn xa không hỡi anh? Không, ở phố Cầu Gỗ, đằng sau. Rồi như xúc động về lời phàn nàn của chị Thừa, anh Si than thở. Anh ấy bây giờ ăn ở khác trước nhiều lắm thật chị à. Năm ngoái, anh ấy với tôi làm ăn với nhau, thật là vui vẻ. Chả có việc gì to nhỏ là giấu giếm nhau. Hai đứa như hai anh em ruột. Nhưng bây giờ anh ấy hách lắm, hách cả với ông hai. Nhiều lúc tôi tủi thân lắm chị à. Vậy rẽ đường này. Thế sao bảo thầy nó ở ngay chỗ làm thuốc? Phải rồi. Nhưng chị đi cửa trước không tiện, đương khách khứa đầy nhà. Sao khách nhiều mà tôi chưa thấy thầy nó nhỉ? Anh ấy ở trên gác, đến giờ làm việc mới xuống. Đến một cái cổng gỗ, anh Si đập cửa gọi. Thang mở lạch sạch, cánh cửa mở. Cụ Điều thấy chị Thừa thì tròn đôi mắt lẫn cái miệng. Một lúc cụ mới nói như mắng. Mẹ con nhà mày ra đây làm gì? Ai bảo ra? Chị Thừa lại kể cho ông cụ nghe những lời đồn đại. Như đã kể với anh Si, cụ bảo. Tao chỉ sợ nó gắt mày, rồi gắt lây cả chúng tao. Cụ và anh Si băn khoăn nhìn nhau. Chị Thừa đoán biết hẳn là có sự gì thật. Chị hỏi. Hay lời đồn là đúng hỡi ông? Cụ Điều cao mặt. Có gì mà đúng? Cụ bảo anh Si đưa chị lên gặp anh Thừa. Anh Si đùng cho cụ. Thấy hai người có vẻ lúng túng, ngại ngùng. Chị bảo. Gác trong hay gác ngoài? Lên đường nào? Tôi đi một mình được. Anh Si trỏ tay. Gác ngoài. Thang lên ở sân, có dàn thiên lý ấy. Chị Thừa xách tay nải, bế con đi. Vừa lên được nửa cầu thang thì chị gặp anh Thừa xuống. Thầy thằng Mão đấy à? Chị chào anh như thế. Anh Thừa đứng dừng lại, nhìn. Bỗng anh mừng rỡ, cười vui vẻ. À, u thằng Mão mới ra. Anh chạy xuống mấy bậc, giơ tay ra đón con, cùng lên gác với vợ. Anh hôn hít thằng Mão và hỏi chị dồn dập. Ra chơi hay có việc gì? Cả nhà ông bà bình yên cả chứ? Đi từ lúc nào mà đến được sớm thế? Thấy chồng như vậy, chị hết cả ngờ vực. Chị tìm ngay được lý do để đáp, khỏi phụ lòng chồng. ông bà bảo tôi ra thăm thầy có vài hôm, xin cho thằng Mão ít thuốc cam. Anh Thừa ôm con vào lòng, đựng nó. Khốn khổ con tôi gầy quá thật. Chị Thừa không muốn hỏi thêm về con ốm thế nào. Chị lúi húi cởi tay nải, lấy ra một gói đưa cho anh. Thầy thích khế khô, tôi phơi được một ít, cứ để dành đợi mãi trả về. Anh Thừa cười ha hả. Thế thì thích quá. Lâu nay tôi bận việc, không về thăm hai mẹ con được. Tôi nhớ quá, nhất là thằng chó này. Anh ghì thằng Mão vào lòng, lại hôn hít nó. Chị Thừa rất hả hê. Chị bảo con làm tất cả các trò mà nó biết cho anh xem để cười. Nó nhăn mặt làm xấu, nó gọi bà, gọi chề, gọi thầy, gọi u. Nó giả cách cười, giả cách khóc. Anh Thừa vui quá, cười như nắc nẻ. Chị cởi áo bông cánh ra, tìm chỗ dắt. Anh âu yếm nói. Để đâu chẳng được. Gác này là nhà mình. Ông hai với anh Si ở gác trong. Chị Thừa có ý nhận xét. Một bàn, một ghế, một tủ và một giường nhỏ. Trên bàn một ấm, một chén. Trên giường một gối. Và cạnh thau nước, một khăn mặt. Chị bực mình với những cái miệng thiêu dệt, với người vợ tay điêu toa. Anh Thừa nhấm nháp vài miếng khế rồi đứng dậy. Tôi xuống làm việc nhé. Đây là nhà, muốn gì? U cứ hỏi anh Si hay ông hai. Hôm nào rỗi, tôi đưa đi xem Goda với bách thú. Qua mặt chị, anh dừng lại, rón hai tay cái, tuốt một sợi tóc ở thái dương chị. Chị nhìn theo hỏi. Gì thế? Có tí bụi. Thấy chồng âu yếm, chị cảm động, nhìn anh xuống đến hết cầu thang. Ngồi một mình với con, chị ngắm xung quanh. Tự nhiên, chị thấy cái buồn đối với chị cũng có vẻ đầm ấm. Chị ân hận là đã nghĩ quan con người vẫn thương yêu vợ con. Chị nhớ lại những hôm anh về nhà, trong anh lúc nào cũng đăm đắm, tất bật, như có cái gì làm bận tâm trí. Chị tưởng anh ăn ở khác trước, thì ra chẳng qua là anh say mê công việc, chứ không phải say mê gái. Chị thử mở tủ xem có quần áo sức chỉ hoặc rách thì khâu giá lại cho anh. Nhưng cửa tủ khóa, chị tìm quanh xem có quần áo bẩn thì giặt đỡ anh, nhưng không có. Thằng Mão thiêu thiêu, chị vỗ khẽ vào vai nó cho ngủ say, rồi đặt nó trên giường. Chị cầm gói khế khô xuống với cụ Điều và anh Si. Chị hớn hở nhìn hai người khoe. Thầy cháu thấy tôi với cháu thì mừng rỡ quá, cũng vừa đi làm. Lúc bấy giờ cụ Điều đương tán thuốc. Cụ ngồi trên ghế đẩu cao, hai chân lăn cái bánh xe bằng sắt cho nó đi lại trên chiếc thuyền bằng gang. Anh Si sắn quần đến bẹn, đương rửa xe, dầu mỡ nhem nhuốc cả mặt. Hai người thấy chị Thừa tươi tỉnh thì đều ngạc nhiên mà nhìn nhau. Chị mời họ ăn khế, cụ Điều hỏi. Anh ấy xuống nhà làm việc rồi à? Vừa xuống. Cô bảo anh Si. Thôi, rửa mặt mũi tay chân, mặc quần áo vào. Kẻo chuông gọi bây giờ, ra chậm, ông ấy lại gắt cho. Anh Si không đáp, hỏi chị Thừa. Thỉnh thoảng chị có đến chơi đàn thầy U tôi không? Chả biết có đủ ăn không? Chị Thừa thở dài. Đủ ăn thế nào? 3 năm rồi, năm kia dở đường, năm ngoái lục úng, năm nay đại hạn. Cụ Điều hỏi. Đại hạn mà không cầu đảo à? Có, hôm rước. Cả quan huyện cũng về, nhưng vẫn chả mưa. Gặt hái rồi, nhưng suốt làng, chả ai còn hột thóc. Dân làm đơn lên quan xin miễn thuế, xin phát chẩn. Quan hứa mãi, nhưng đã có gì đâu. Thế chị có năng lại thăm nhà tôi với các em không? Có, khóc dở miếu dở đấy ông à. Bà dặn ông có dư thì gửi tiền về, chứ cả làng cả tổng, chả ai mà có vay mượn tạm được. Chị sực nhớ ra. À, ông với anh Si á, phải nhớ ngày đóng công su mà gửi tiền sớm sớm về, chứ ở nhà thì chạy đâu ra. Kỳ thuế vừa rồi á, các ông ấy kèm kẹp anh Bách thế nào mà gãy cả ngón tay. Tôi cũng phải bảo nhà tôi gửi tiền su về mới được, chả có bà cháu phải nộp. Bà cháu cứ chửi tôi. Cụ Điều và anh Si rầu rầu Anh Si nói, mình ở ngoài này chả biết gì, cứ nhìn Hà Nội thì tưởng cả nước phong lưu. Chị Thừa cười mát mẻ. Thế mà vừa rồi, làng còn được mua 2 phiếu quốc trái. Lấy tiền gửi về Tây cho nhà nước đánh giặc Đức. Quan bảo là được mua đấy nhé. Nghe nói đến quốc trái, đến Tây, đến Đức, cụ đều hỏi thăm tin người làng. À, thằng Trương, có năng thư về nhà nó không? Đến gần năm nay chả có giấy má gì. Dễ thường anh ta chết ở bên ấy rồi. Anh Si nói, sao tôi thấy báo đăng những thư của lính mộ ta gửi về, thư nào cũng viết khoe là họ sung sướng lắm kia mà. Và ảnh người nào cũng béo tốt, có người ngồi chụp cả với tay đầm. Chị Thừa tặc lưỡi ra vẻ không tin. Nào ai biết được là thế nào? Anh Si lại hỏi, thế ở làng có cái gì mới lạ, vui vui hay toàn cảnh đói rách? Chị Thừa nghĩ một lát đáp, có, làng ta mới có cái ấu chữ. Cô Điều dừng chân, ngớ mặt hỏi lại, ấu chữ là cái gì? Thằng Mão nhà tôi cũng phải đến ấu chữ một lần, bị cảm nắng suýt chết đấy ông à. Cô Điều đoán ra cười, à, thế thì gọi là ấu trĩ viên, là cái giường cho trẻ con đến phải không? Vâng, tôi cứ thấy gọi thế thì tôi cũng gọi thế. Ấu trĩ viên đặt ở đâu? Ở đống bãi Tha Ma, ngay sát đường cái Tây ấy. Anh Si nói, ở đây thì xa làng, không tiện nhỉ? Nhưng quan Bắc làm ở đấy, tiện cho xe pháo đi. Ở đường cái Tây Trông thấy, làng nào ở gian đường, ô tô, gian đường đê, đều phải dựng ấu chữ. Làng ta, các cụ, đã khấn quan, xin cho làm ở sân đình, nhưng quan không nghe. Chính quan về cấm ở đống bãi Tha Ma đấy. Đận ấy cũng lại khổ, không kém đận mua quốc trái. Cơm đã chả có ăn, thế mà trai gái làng từ 16 trở lên phải đi phu hết để cất mã sang đất. Quan hẹn 15 hôm phải xong. Kính thưa quý vị, một bất ngờ mà cả phòng khám nhà giàu không ai nghĩ đến là việc vợ anh Thừa xuất hiện mang theo đứa con trai gần 2 tuổi. Không biết chữ nên chị Thừa phải hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được phòng thuốc nhà giàu của chồng. Tuy chưa đến giờ làm việc, nhưng trong phòng đợi rất đông người, đưa mắt tìm chồng, không thấy bóng dáng anh ta đâu, chỉ đành ngồi xổm dưới đất chờ. Không dám hỏi ai, bởi tính người nhà quê hay nhút nhát, chị Thừa đành lấy chiếc bánh giò ra cho thằng Mão ăn. Ngay lúc đó, y tá Marie đi vào. Thoáng thấy chị Thừa, Marie tái mặt, bước chân đi luống cuống bởi việc xin cưới giữa cô và anh Thừa đã chuẩn bị gần xong hết. Cố giữ bình tĩnh, Marie giả vờ như không biết là vợ con ông chủ, bèn gọi anh Si ra đuổi. Vừa định mở miệng đuổi hai mẹ con người nhà quê, anh Si ngớ người khi nhận ra đó là chị Thừa. Không thể đuổi chị mà anh Si còn phải tìm cách đưa hai mẹ con chị lên gác bằng đường cửa sau. Vừa đi, chị vừa ra hỏi anh Si chuyện chồng đang cặp kê với cô y tá Đầm Lai theo lời đồn đại của bà con trong làng và theo lời mách lẻo của người dì họ, tức bà ảnh. Liệu Thừa có đủ bản lĩnh để giải quyết tình huống dở khóc dở cười này không? Để dỗ theo khúc quanh hẹp trong cuộc sống mà anh Bé Thừa đang phải đối diện và vừa qua, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 15 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm thứ hai, 4 tháng 10, 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.